Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, hí tinh chiếm hữu. Giả bộ nhỏ trong suốt, bởi vì thiên diện là mình ở trên đời này số lượng không nhiều bạn thân một trong. Nhàn như mộng không ngừng hướng về phía thiên diện, liên tục chớp mắt, ra hiệu thiên diện mau ngậm miệng. Đừng nói, mà thiên diện lại nghi hoặc không hiểu hỏi ngược lại. Ngươi làm gì a? Trong con mắt ngươi tiến hạt cát sao? Làm gì đối với ta nháy mắt? A, ta minh bạch, ngươi đây là hướng ta phóng điện a. Cái này đáng tiếc ta ít sự định hướng là bình thường. Ta không thích nữ nhân. Ta đời này chỉ thuộc về Diệp Thiên ca ca. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Hắc hắc. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có phương diện này yêu thích. Cũng không biết đại hung tỷ biết ngươi cái này yêu thích sao. Nhìn lấy nhị tỷ càng ngày càng âm trầm sắc mặt. Nhàn như mộng hận không thể đem thiên diện miệng may phía trên. Cái này mẹ nó thuần túy là tìm tay vạ tiết tấu a. Nhàn như mộng im lặng chu môi đỏ. Thở dài nói, thiên diện bảo bảo, ta cứu không ngươi a. Ngươi tự cầu phúc đi. Nói vừa xong, nhàn như mộng tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu. Quyết định thật nhanh, chuồn ra hậu hoa viên. Miễn cho đến thời điểm nhị tỷ cùng thiên diện phát sinh xung đột lúc. Chính mình kẹp ở giữa khó làm người. Này, ngươi đừng đi a, ta đang cùng ngươi giảng thuật nam nữ tri thức đâu. Thiên diện trách trách vù vù kêu la. Trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, nhất thời nghênh tiếp nhan như tuyết cặp kia có thể giết chết người ánh mắt. Thiên diện thoáng chốc hơi đỏ mặt, nhưng nàng lại che giấu rất khá. Lần nữa hí tinh chiếm hữu, giả ra cái gì cũng không biết tiểu bạch bộ dáng. Cười khanh khách nói, cái kia, đại hung tỷ, ngươi thế nào đến, ngươi lúc nào đến, ta đều nói chút cái gì. Ta thế nào tất cả đều không nhớ rõ. Muốn không ngươi giúp ta nhớ lại một chút. Theo nhan như tuyết lúc này nổi giận trong thần sắc. Thiên diện đương nhiên nhìn ra được nhan như tuyết đã sớm đứng tại chính mình sau lưng. Chính mình mới vừa nói những lời kia. Khẳng định một câu không rơi bị nhan như tuyết nghe vào trong tai. Ta muốn giết ngươi. Lúc này trong hậu hoa viên. Chỉ có nhan như tuyết cùng thiên diện hai người. Nhan như tuyết cũng không cần lại bận tâm chính mình hình tượng. Hoàn toàn thể hiện ra ta thật. Nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Nói chuyện, giang hai cánh tay. Hướng về thiên diện mãnh liệt nhào tới. Lấy thiên diện thân thủ. Đương nhiên không có khả năng bị nhan như tuyết bắt. Ở thân hình lóe lên. Thì dễ như trở bàn tay tránh đi nhan như tuyết. Cửu âm bạch cốt trảo. Nhìn lấy nổi trận lôi đình. Thở hồng hộc nhan như tuyết. Thiên diện cảm giác sâu sắc thú vị. Ngược lại không biết sống chết vỗ tay khiêu khích nói. Đến nha. Đến nha. Đến bắt ta nha. Đại hung tỷ. Ngươi muốn là bắt. Ở ta. Ta liền hào hào mò ngươi ngực. Cảm thụ nàng nhiệt độ cùng mềm mại. Nhan như tuyết tức giận đến nhai vẩy muốn nứt. Trong khoảng thời gian này đến nay, đến từ ngoại giới các loại áp lực, ép tới nàng không thở nổi. Lúc này gặp phải thiên diện khiêu khích, rốt cục lại không còn cách nào ngăn chặn. Tất cả đều tại thời khắc này phát tiết lấy. Thái độ khác thường, trong miệng la to lấy. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, giống một đầu phát cuồng sư tử cái giống như. Không biết mệt mỏi nhào về phía thiên diện. Hai nữ tại hoa mùi thơm khắp nơi trong hậu hoa viên. Ngươi truy ta đuổi phi nước đại lấy. Đại hô tiểu khiếu. Tình cảnh này nếu để cho người không biết chuyện trông thấy. Tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Trong sân tóc tai bù xù gợi cảm nữ nhân. Lại chính là phương danh lan xa băng tuyết nữ thần nhan như tuyết. Thanh Dương khu sở cảnh sát. Vương Uyên đang nói ra hắn biện pháp về sau. Không giống nhau thượng quan Tường Vi làm ra đáp lại, liền nhanh chóng rời đi cục trưởng văn phòng. Hừ hừ, hỗn đản này, thế mà đề nghị ta hắn Diệp Thiên cái kia càng vô sỉ hỗn đản xin giúp đỡ. Hai cái đều là khốn kiếp, không có một cái là người tốt. Thượng quan Tường Vi thon dài ngón tay, gõ nhẹ mặt bàn, tức giận bất bình nói một mình lấy. Vương Uyên đề nghị, vậy mà cùng Long Vương đưa ra yêu cầu. Không mưu mà hợp, nếu như không phải là biết Vương Uyên cùng Long Hồn cũng không liên quan lời nói. Thượng quan Tường Vi nhịn không được hoài nghi, đề nghị này là Vương Uyên cùng Long Vương hai người trước đó thông đồng tốt, thượng quan Tường Vi chung với Long Hồn, tuy nhiên cũng rất sùng bái Long Vương, nhưng cũng không phải là chung với Long Vương, cho nên nàng hội thường xuyên hướng Long Vương đưa ra ý kiến phản đối. Lấy thượng quan Tường Vi ánh mắt kinh nghiệm, nàng lại làm sao nhìn không ra, phạm phải đại án hung thủ, tuyệt không có khả năng là người bình thường. Cho dù không phải Vương Uyên nói đến yêu ma tinh quái, nhưng ít ra cũng là tu vi thông thiên võ giả. Long Vương chỉ là để phân phó nàng dùng sở cảnh sát cục trưởng thân phận phá án, mà không phải kinh nghiệm bản thân hiện trường tham dự bắt công tác, cho nên chỉ có một thân bản sự, lại không có đất dụng võ chút nào. Cứ việc đang cùng Long Vương trò chuyện lúc, nàng cũng biểu đạt chính mình ý kiến phản đối, nhưng lại bị Long Vương một miệng từ chối, không cho phép nàng tự tiện động thủ. Cái này khiến thượng quan Tường Vi cảm giác sâu sắc thúc thủ vô sách. Nếu như nàng có thể động thủ lời nói, cần gì phải bị Vương Uyên nắm mũi dẫn đi. 15 kiện đại án sau khi phát sinh thì không còn có bị mới nhất vụ án phát sinh tin tức. Trong cục cảnh sát có thể phái đi ra lực lượng cảnh sát, tất cả đều phái đến hiện trường lấy chứng. Cho dù không thể tại chỗ bắt đến hung thủ, cũng muốn tìm tòi chứng cứ, làm nào đó viện cho hung thủ định tội bằng chứng. Thật chẳng lẽ muốn hướng đại hỗn đản xin giúp đỡ? Vương Uyên là quyết tâm không muốn tham dự cái này giết người đại án. Thượng quan Tường Vi còn biết, lấy Vương Uyên ở cục cảnh sát sức ảnh hưởng, chỉ cần Vương Uyên đem hắn lo lắng, tiện tay phía dưới cùng bạn bè nói chuyện, trong cục cảnh sát 8 phần 10, 9 cảnh viên đều sẽ nghiêng về một phía đứng tại Vương Uyên trong trận doanh. Tại phá giải cái này giết người đại án sự tình phía trên, đem chính mình triệt để mất quyền lực. Thượng quan Tường Vi đẹp mắt lông mày chăm chú nhíu lại, ý niệm trong lòng bách chuyển, mình cùng tà thần ở vào thù địch trạng thái, nếu là hướng tà thần xin giúp đỡ, đây không thể nghi ngờ là hướng tà thần khuất phục. Thế mà cuộc đời mình trong từ điển thì chưa từng có khuất phục hai chữ tồn tại. Reng reng reng, đúng lúc này, thượng quan Tường Vi trong tay máy riêng vang lên, nàng trái tim vô ý thức co quắp một chút. Bản năng nghĩ đến, có phải hay không thứ 16 kiện đại án lại phát sinh, cúi đầu nhìn về phía điện báo biểu hiện, là cái số xa lạ. Điện thoại kết nối về sau, trong ống nghe truyền tới một to cởi mở giọng nam, đối phương nói ngay vào điểm chính, ta là Trác Đông Lai. Trác Đông Lai thân phận, thượng quan Tường Vi đương nhiên lại quá là rõ ràng. Toàn bộ Tây Hà tỉnh giới cảnh sát người đứng thứ nhất là các thành phố sở cảnh sát cục trưởng người lãnh đạo trực tiếp. Tuyệt đối, quyền cao chức trọng đại nhân vật, Giang Thành phát sinh lớn như vậy án kiện, Trác Đông Lai tự mình gọi điện thoại hỏi đến án kiện khám phá tình huống. Thượng quan Tường Vi cảm thấy rất bình thường, tránh thức làm cho thượng quan Tường Vi cảm thấy không bình thường là làm Trác Đông Lai lỗ trống không có gì nói xong một trận nhìn như mạch như thác đổ. Kỳ thực không chỗ dùng chút nào nói nhảm về sau. Lời nói xoay chuyển, thế mà cũng là ám chỉ thượng quan Tường Vi. Nếu như muốn mau sớm phá án lời nói, có thể nói đi tìm kiếm Diệp Thiên trợ giúp. Trác Đông Lai thậm chí còn đem Diệp Thiên phương thức liên lạc cùng chỗ cụ thể phương vị, không giữ lại chút nào cáo chi cho thượng quan Tường Vi. Thượng quan Tường Vi tức giận hừ lạnh nói, nhưng nếu không có Diệp Thiên tương trợ, vụ án này có phải hay không mãi mãi cũng phá không? Ta không ngại ngươi hiểu như vậy, chỉ cần có thể để thị dân an cư lạc nghiệp, giải trừ thị dân đối giết người đại án lo lắng, tiêu trừ khủng hoảng, đừng nói là Diệp Thiên, cho dù là Trương Thiên, Vương Thiên, Triệu Thiên, chúng ta đều có thể hướng tìm kiếm giúp đỡ nha. Khác quên chúng ta tôn chỉ là muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, dựa vào hết thảy có thể dựa vào năng lượng, tạo phúc cho dân. Vì lần này Trác Đông Lai đánh lấy giọng quan không là vấn đề một phen, còn chưa nói xong liền bị thượng quan Tường Vi quả quyết cúp điện thoại. Ba, thượng quan Tường Vi thở phì phì vỗ bàn một cái, vươn người đứng dậy. Tê Thanh nói, thật sự là chọc tức ta. Từng cái đều đem tà thần cất nhắc đến tột đỉnh cấp độ. Hắn gánh xứng đáng sao? Nàng thật nghĩ gọi điện thoại cho Long Vương, thỉnh cầu rời Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng chức vị. Cho dù là đi chấp hành nhiệm vụ ám sát, nàng đều không oán không hối. Dù sao cũng so trà trộn ở quan trường bên trong, cùng bên người những thứ này kẻ già đời lượn vòng, mạnh hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?